Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, chương 62 bạch câu rất bận rộn. Nó hiện tại biến thành một cái tiểu võng hồng, con thỏ không hiếm thấy. Nhưng là giống bạch câu như vậy đặc biệt sẽ bán manh phi thường hiếm thấy. Hơn nữa nó thực sạch sẽ, nó trên người không chỉ có không có xú vị. Còn thơm ngào ngạt. Hơn nữa đặc biệt có nhãn lực kính, trước nay đều chỉ hướng nữ hài trên người nhảy, đối bạch câu tới nói. Này quả thực không phải công tác, căn bản chính là hưởng lạc a. Ngẫm lại đi, xinh đẹp nữ hài đem nó ôm vào trong ngực, xoa bóp nó móng vuốt nhỏ, xoa xoa nó bụng nhỏ, bạch câu thậm chí còn thích một cái thường xuyên lại đây chơi nữ hài, nó còn đối. Chính mình các tiểu đệ nói, chờ ta biến thành hình người. Các ngươi liền phải kêu nàng tẩu tử, phóng tôn trọng một chút, không cần hướng nàng trước mặt thấu, hôm nay là nó người trong lòng cố định tới khách sạn thời. Gian, nữ hài là phụ cận thành thị người, mỗi tuần cuối tuần đều sẽ tới trụ hai ngày, tuổi không lớn, gia đình điều kiện cũng tương đối hảo, cử chỉ rất có tu dưỡng, mỗi lần tới khách sạn đều có tìm nàng đến gần người. Chỉ là đều bị bạch câu đuổi đi, bạch câu dậy thật sớm. Bắt đầu trang điểm chính mình, dùng tiểu lược đem chính mình mau mau sơ đến thỏa đáng một ít. Còn phun điểm nước hoa, Hồ Thiên Bảo làm, từ trong hoa viên hoa tinh luyện, mùi hương phi thường tự nhiên, như có như không, câu dẫn mỗi người khứu giác hương hương đánh cái hắt xì. Dựa vào một bên tiếp tục ngủ, nó còn nhỏ đâu. Hoàn toàn không thể lý giải bạch câu thiếu niên tư xuân, ta trước đi ra ngoài. Các ngươi đừng ngủ nướng lạp, bạch câu tung tăng nhảy nhót mà nhảy tới cửa. Ra sức nhảy dựng, kéo xuống then cửa tay, từ lầu ba khai lúc sau. Tạ Duẫn liền chuyên môn cho chúng nó bốn cái lộng cái phòng, Tạ Duẫn vẫn là rất tinh tế. Cấp meo meo lộng nhà cây cho mèo cùng giấy chảo bàn. Cấp nhị cầu tử lộng đĩa bay cùng thú bông. Bạch câu liền tương đối thảm, bởi vì Tạ Duẫn cũng không biết con thỏ thích cái dạng gì món đồ chơi. Vì thế khiến cho bạch câu chính mình mua, bạch câu liền mua không ít cùng chính mình lớn lên giống nhau con thỏ búp bê vải, hương hương yêu. Cầu là ít nhất, nó chỉ cần sạch sẽ thảm là đủ rồi, Kiều Nam cõng một cái ba lô đi đến khách sạn cửa. Nàng lau đem cái chán hãn. Cảm thấy tới một lần khách sạn so nàng ở phòng tập thể thao còn muốn mệt, rõ ràng là mùa thu. Lại vẫn là muốn bỏ một thân hãn ra tới, Kiều Nam mới vừa đi tiến đại sảnh. Một con mắt thục thỏ trắng liền nhảy tới rồi nàng trước mặt, nàng vẫn luôn không biết chính mình còn. Cùng tiểu động vật có như vậy duyên phận, tiểu bạch Kiều Nam ngồi xổm xuống đi. Đem bạch câu bế lên tới. Trên mặt đôi tươi cười đi khai phòng, bởi vì nàng mỗi cái cuối tuần đều tới. Trần Mộng đều nhận thức nàng, hai người còn có thể nói thượng nói mấy câu, miễn cưỡng có thể coi như là bằng hữu, hôm nay tới sớm như vậy. Trần Mộng tiếp nhận Kiều Nam đưa qua thân phận chứng, có chút tò mò hỏi, Kiều Nam nhún vai, ta buổi sáng 5 giờ đáp xe lại đây, Trần Mộng bội phục. Thật vất vả nghỉ ngơi còn không ở nhà ngủ nướng, Kiều Nam thở dài. Trong lòng phiền, Trần Mộng cũng không có hỏi lại, Kiều Nam ở Trần Mộng trong mắt là cái rất kỳ. Quái người, nàng khai lên phi thường rộng rãi hào phóng, người lại rất có lễ phép, nói chuyện làm việc các mặt đều chiếu cố thực hào. Trần Mộng gặp qua nhiều người như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này loại hình, Trần Mộng vẫn luôn cảm thấy chính mình không thích. Quá xinh đẹp nữ hài, nàng đi học thời điểm lớp học xinh đẹp nhất cái kia tính tình không tốt. Nếu là không thích ai, liền cổ động toàn ban cô lập đối phương. Trần Mộng liền bởi vì cùng nàng ngồi cùng bàn khi bút máy không ra thủy. Ném bút thời điểm mực nước bắn đến đối phương trên người. Trần Mộng đang muốn xin lỗi thời điểm đã bị đối phương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, xinh đẹp. Lông mày dựng ngược, đối phương xem nàng ánh mắt mang theo khinh thường chán ghét. Trần Mộng vừa mới nói một câu thực xin lỗi. Đối phương nói, xin lỗi hữu dụng nói, muốn cảnh sát làm gì? vì thế Trần Mộng đưa ra chính mình sẽ đem đối phương quần áo rửa sạch sẽ, ngồi cùng bàn cười nhạo. Hỏi nàng, mực nước tẩy sạch sẽ sao? Ngay lúc đó Trần Mộng nhút nhát hỏi, ta đây đi cho ngươi mua kiện tân. Ngồi cùng bàn chỉ là quay đầu. Không cần, dù sao ngươi cũng mua không nổi, bắt đầu từ hôm nay. Trần Mộng liền phát hiện hết thảy đều thay đổi. Đầu tiên là các bạn học học thể dục không ai nguyện ý đứng ở nàng bên cạnh. Lại là ăn cơm thời điểm quan hệ tốt đồng học đều cách nàng xa xa. Chậm rãi, nàng ở lớp học biến thành ẩn hình người, thậm chí liền lão sư. Nếu không phải yêu cầu điểm danh, đều sẽ không chú ý tới nàng, cho nên Trần Mộng thượng đại học lúc sau. Đối sở hữu lớn lên xinh đẹp nữ hài đều có địch ý. Nàng sẽ ly này đó nữ hài rất xa càng tốt, gặp được kiều nam lúc sau nàng mới đánh vỡ loại này ăn sâu bén dễ thành kiến kiều. Nam sờ bạch câu trên người mao, vừa lúc hiện tại đại sảnh cũng không ai, đơn giản cầm môn tạp lúc sau liền dọn ghế dựa ngồi ở Trần Mộng bên cạnh, bạch câu cũng ngoan ngoãn, mà ngồi ở kiều nam trên đùi. Muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu, ta ba ở bên ngoài có cái ra, Kiều Nam bỗng nhiên nói. Nàng không có gì biểu tình, trên mặt còn họa tinh xảo trang, tựa như đang nói nhà người khác sự giống nhau. Ta mẹ không muốn ly hôn, Trần Mộng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này sự. Khiếp sợ, không thể nào, người ba mẹ quan hệ không phải khá tốt sao? Kiều Nam bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ta mẹ hôm nay 45. Ta ba cái kia tiểu nhân năm nay 18 mơ siêu, Trần Mộng hít sâu một hơi, ta hy vọng ta mẹ ly. Kiều Nam nói, ly hào, ly sạch sẽ, làm hắn cùng hắn tiểu lão bà quá đi. Kiều Nam lão ba ban đầu là thủ công trình. Sau lại thành lập chính mình công ty, chuyên môn đầu cơ đất, thân gia thượng trăm triệu, vốn lưu động cũng có ngàn vạn, xem như địa phương số một số hai kẻ có tiền. Ở một cái tiểu thành thị cũng coi như địa phương nhà giàu số một, bởi vì luôn là cả nước các nơi chạy, cho nên rất ít ở nhà, cùng nữ nhi quan hệ cũng không tốt, mỗi năm ăn Tết trở về, hai cha con đều phải đại xảo một trận. Ta liệu đến hắn ở bên ngoài khẳng định có người. Kiều Nam biểu tình có chút phức tạp, nhưng là ta không nghĩ tới hắn có thể tìm cái so với ta đều tiểu nhân. Trần Mộng không biết như thế nào an ủi, chỉ có thể nói, vẫn là ly hôn hào, ly liền đường ai nấy đi. Ta mẹ nói nàng không rời. Kiều Nam nhắc tới cái này liền đau đầu. Nàng còn tưởng rằng ta ba có lãng tử hồi đầu ngày đó. Người gặp qua mau 50 lãng tử sao? Trần Mộng cứng lưỡi, nàng chưa từng thấy quá nhanh 50 lãng tử. Kiều Nam, ngày hôm qua ta đi tìm cái kia 18 tuổi. Cùng nàng nói chuyện cả ngày, Trần Mộng vẻ mặt cùng chung kẻ địch. Loại này phá hư nhân gia gia đình tiểu tam, ngươi tấu nàng không có. Kiều Nam nghi hoặc mà quay đầu, ta tấu nàng làm gì? Không có nàng, cũng có người khác, nàng nói nàng không biết ta ba kết hôn. Ta ba giúp đỡ nàng đọc sách, từ tiểu học đến cao trung, nàng sơ trung dọn đến trong thành tới, chính là ta ba hỗ trợ. Ta ba mỗi tháng đều sẽ đi xem nàng, cho nàng mang lễ vật, đưa nàng đồ vật. Kiều Nam hừ lạnh một tiếng. Ta ba hoa 10 năm thời gian, lúc này mới thu hoạch đến thành công trái cây. Ngươi không cảm thấy hắn quả thực chính là cái phát rồ cầm thú sao? Kia cô nương sơ trung mới nhiều ít tuổi. Sơ trung a, lúc ấy nàng ba liền đem đối phương trở thành một cái thành thục nữ nhân ở theo đuổi. Tuổi trẻ nữ hài đều có hư vinh tâm, đều có một hồi cô bé lọ lem mộng, cho nên Kiều Nam biết này hết thảy lúc sau mới không biết nên như thế nào đối đãi nữ hài kia. Nàng 300 phương ngàn kế nhiều năm như vậy, nói hắn là cầm thú đều là ca ngợi hắn. Ta ở suy xét, Kiều Nam nói, hắn như vậy đại công ty, chỉ cần ta tìm được hắn trốn thuế lậu thuế chứng cứ, hắn phải đi vào trong ngục giam đi tai họa bạn tù. Trần Mộng bị Kiều Nam hoảng sợ. Nàng phát hiện Kiều Nam nói những lời này thời điểm ánh mắt không có dao động. Nàng có hận, nhưng là hận ý cũng không rõ ràng, kia hắn tài sản. Trần Mộng hãi hùng khiếp vía, ngươi liền không thèm để ý. rốt cuộc như vậy nhiều tiền đâu. Nàng sống đến lớn như vậy cũng tránh đến sở hữu tiền thêm ở bên nhau cũng không đủ đối phương một. Cái số lẻ kiều nam, không cần, ta dưỡng đến sống chính mình cùng ta mẹ, Trần Mộng biểu tình dại ra. Ta đây, chúc ngươi thành công, kiều nam hướng Trần Mộng cười cười. Cảm ơn, ta đây về trước phòng nghỉ ngơi, thẳng đến kiều nam đi rồi. Trần Mộng còn đang ngẩn người, nguyên lai đương kẻ có tiền cũng có một đống phiền não à, bất quá. Nàng cũng vẫn là giống như thể nghiệm một chút kẻ có tiền cảm giác, kiều nam đi vào phòng. Trước đem bức màn kéo ra, lại đem cửa sổ mở ra làm trong nhà thông gió. Nàng đem ba lô đặt ở trên bàn, cho chính mình đổ chén nước, sau đó ngồi vào phiêu cửa sổ thương, đem chân bàn lên, phong từ ngoài cửa sổ thổi tới. Thổi bay nàng tóc dài, nàng ngắm nhìn phương xa, làn da trắng tinh tinh tế, môi đỏ bừng mỹ diễm mơ siêu nàng là cái mỹ rất có công kích tính người, nàng mỹ làm người cảm thấy bừa. Bãi cùng có xâm lược tính, này sẽ làm mọi người cảm thấy nàng không hảo tiếp cận tiểu bạch kiều. Nam sờ sờ bạch câu đầu, trên mặt không có gì biểu tình, động tác lại phi thường ôn nhu, nàng đột nhiên hỏi. Ta nên làm như thế nào? Tìm tư liệu lại nói tiếp dễ dàng. Làm lên khó, nàng ba đề phòng nàng. Căn bản sẽ không làm nàng đến chính mình công ty đi làm mơ siêu trong nhà thư phòng cũng hình cùng. Bài trí, trừ bỏ một ít nàng ba không xem thư bên ngoài. Cái gì đều không có, đến nỗi hắn ba những cái đó bằng hữu. Đều cho rằng nàng ba tìm cái 18 tiểu cô nương đại biểu hắn có bản lĩnh. Có mị lực, một đám hâm mộ không được, thậm chí kiều nam ngẫu nhiên nghe thấy nàng mẹ nó mấy cái bằng hữu nói. Chuyện phiếm, các nàng đều nói nam nhân đều là như thế này. Có tiền có địa vị, sao có thể không ra đi tìm tiểu nhân? Chờ bọn họ lãng bất động, liền khẳng định sẽ trở về gia đình. Lão bà vẫn là kết tóc hào, làm nàng mẹ chịu đựng. Nhẫn mấy năm thì tốt rồi, này đó thái thái phần lớn cũng là nàng mẹ cái này chạng huống. Lão công ở bên ngoài chơi, các nàng liền ở nhà sinh hoạt, chiếu cố cha mẹ chồng, ngẫu nhiên cầm lão công cấp tiền một đám người đi ra ngoài lữ du lịch. Làm mỹ dung, liền cảm thấy là ngày lành, các nàng chính mình đối trượng phu cũng không có nhiều ít cảm tình. Chỉ cảm thấy nhật tử có thể quá thả quá, thật sự ly hôn. Sinh hoạt nơi phát ra từ đâu tới đây đâu. Kiều Nam hận này đó nam nhân, cũng hận này đó nữ nhân, sớm tại nàng khi còn nhỏ. Liền bởi vì những người này mà không tin tình yêu, nàng chưa thấy qua một cái tốt đẹp gia đình. Cũng chưa thấy qua chân chính yêu nhau phu thê, nàng chứng kiến, biết nói, đều là cho nhau lừa gạt. Giấu giếm, ai có tiền ai liền nắm giữ quyền lên tiếng, bạch câu bỗng nhiên nhảy nhảy. Nó cực kỳ phẫn nộ rồi, sau đó dùng đỉnh đầu đỉnh kiều nam tay, nhảy ly phiêu cửa sổ, từ kẹt cửa chui đi ra ngoài, cái gì? Tạ Duẫn cho rằng chính mình nghe lầm, người muốn đi nghi thị, đi cấp người trong lòng hết giận, bạch câu vẻ mặt trấn định gật đầu, đối, Tạ Duẫn sờ sờ bạch câu cái chán, người không phát sốt à, bạch câu huy khai Tạ Duẫn tay. Ta nhất định phải đi. Nếu liền cấp người trong lòng hết giận đều làm không được. Ta như thế nào kiêu ngạo biến thành hình người. Này hai người, có cái gì liên hệ sao? Bất quá Tạ Duẫn nhìn bạch câu nghiêm túc thái độ. Vẫn là lý tính mà cùng hắn phân tích. Người hiện tại biến không được hình người. Liền tính đi qua lại có thể thế nào đâu. Qua đi đá người sao? Bạch câu lúc này mới nghĩ đến này vấn đề. Đúng vậy. Hắn muốn như thế nào cấp kiều nam hết giận. Tạ Duẫn nói, ngươi đi về trước hảo hảo ngẫm lại đi. Có kế hoạch cùng phương án lại đến tìm ta. Kế hoạch không thành vấn đề nói ta liền cho ngươi phê giả tuy rằng bạch câu là yêu quái. Nhưng kỳ thật cũng không có cái gì yêu lực. Nó liền hình người đều biến không được. Chỉ là khai linh trí. Có thể nói chuyện mà thôi, bạch câu gật gật đầu. Bỗng nhiên lại lắc đầu. Không được, ta hiện tại phải xuất phát Tạ Duẫn, ngoặc kép, bạch câu, bằng không ta liền khóc cho ngươi xem. Hảo a, đều sẽ uy hiếp người, Tạ Duẫn, nhưng là ngươi lại không có thân phận chứng, không thể ngồi xe, dã ngoại nói, ngươi xác định chính mình sẽ không lạc đường sao? Ngươi có thể tìm được nhà nàng sao? Bạch Câu nhìn về phía Tạ Duẫn, màu đỏ mắt nhỏ tràn ngập trí tuệ, vì thế, Tạ Duẫn ngồi ở xe buýt thượng, bên cạnh còn ngồi Đế Tuấn, trong lòng ngực ôm Bạch Câu, vẻ mặt tuyệt vọng, hắn liền không nên nhất thời mềm lòng. Liền không nên nhắc nhở Bạch Câu. Bạch Câu không đối Tạ Duẫn xuống tay, hắn đối Kim Trứng xuống tay. Kim Trứng vừa nghe Bạch Câu nói chính mình người trong lòng bị khi dễ, liền đặc biệt vì Bạch Câu khổ sở, còn giúp Bạch Câu đi năn nỉ chính mình lão ba, vì thế Tạ Duẫn ở Kim Trứng khẩn cầu hạ. Lùi bước Đế Tuấn lo lắng Tạ Duẫn, cũng liền cùng nhau đuổi kịp, phi thường như là người một nhà mang theo sủng vật đi du lịch Đế Tuấn. Còn rất cao hứng, tuy rằng hắn không có gì biểu tình. Nhưng Tạ Duẫn chính là có thể nhìn ra Đế Tuấn cảm xúc, bất quá hắn cũng không biết Đế Tuấn ở cao. Hứng chút cái gì, Kim Trứng bị tiểu đản đều bị Đế Tuấn dùng thủ thuật che mắt. Người ở bên ngoài xem ra, Kim Trứng chính là cái đại điểm hài tử, tiểu đản chính là cái trẻ con, bất quá tiểu đản gần nhất không thế nào khóc. Hắn ở bắt đầu học tập nói chuyện. Bất quá hắn học cũng không có Kim Trứng mau, Kim Trứng giống như là thiên tài nhi đồng. Tiểu đàn càng như là bình thường hài tử, Kim Trứng cũng thực chiếu cố tiểu đàn. Còn sẽ cho tiểu đàn giảng ngủ trước chuyện xưa, là cái 10 phần 10 hảo ca ca, cái này làm cho Đế Tuấn nghĩ tới chính mình cùng Thái Nhất. Bởi vì niên đại xa xăm, sống lâu lắm, hắn cũng nhớ không rõ chính mình cùng Thái Nhất khi còn nhỏ chính mình là như thế nào đối Thái Nhất. Nhưng là khẳng định không có Kim Trứng đối tiểu đàn tốt như vậy, ân. Đại khái là khi còn nhỏ Thái Nhất không quá đáng yêu đi, Nghi Thành chi sở hữu kêu Nghi Thành. Là bởi vì nó bốn mùa như xuân, phi thường thích hợp cư trú. Bất quá gần mấy năm khí hậu cũng có biến hóa, mùa hè so trước kia nóng bức nhiều. Chỉ có mặt khác ba cái mùa như là mùa xuân, nơi này nam nữ già trẻ đều thực thanh thản, bởi vì không có công nghiệp nặng. Hơn nữa giá hàng không cao, cho nên mọi người mỗi ngày trừ bỏ đi làm ở ngoài. Chính là ăn ăn uống uống, không có gì sinh hoạt áp lực, hơn nữa bởi vì là tiểu thành thị. Cho nên cũng không có gì điểm du lịch, Đế Tuấn ở trên di động lục soát Nghi Thị có cái gì hảo ngoạn địa phương, trả lời là. Nghi Thị không rất thích hợp du ngoạn a, cũng không có gì cảnh điểm, nhưng là nếu ngươi là muốn thả lỏng thể xác và tinh thần. Kia đầu đẩy Nghi Thị, thực thích hợp cư trú, sinh hoạt bước chân cũng có thể thả chậm, có thể hào hào hưởng thụ cùng ái nhân ở bên nhau thời gian, nhìn đến ái nhân cái này từ thời điểm. Đế Tuấn trước mắt sáng ngời, hắn một lát sau mới đối Tạ Duẫn nói. Ta cảm thấy nơi này không tồi, chúng ta có thể ở mấy ngày, Tạ Duẫn xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài đường phố. Không ít người ở trên phố đi dạo. Hiện tại là buổi chiều, còn chưa tới tan tầm thời gian, chính hắn mỗi ngày ở tại khách sạn. Cũng đối khách sạn không có gì mới mẻ cảm, đổi cái hoàn cảnh thể nghiệm một chút cũng khá tốt, hành đi, Tạ Duẫn cũng không có cự tuyệt. Bất quá hắn cùng Bạch Câu nói, chỉ có thể ở chỗ này đãi một vòng, Bạch Câu gật gật đầu. Nhìn về phía Tạ Duẫn trong ánh mắt tràn đầy cảm kích đem Bạch Câu đưa đến Kiều ra cửa lúc sau. Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn liền đi rồi. Bạch Câu tỏ vẻ bọn họ có thể hỗ trợ đem chính mình đưa đến nơi này đến chính mình đã thực cảm kích. Kế tiếp sự tình chính mình liền có thể làm tốt tuy rằng có chút lo lắng Bạch Câu một con thỏ có thể. Làm sao bây giờ, nhưng Tạ Duẫn vẫn là tôn trọng Bạch Câu ý nghĩ của chính mình, Kim Trứng có chút kích động. Từ hắn xuất thân về sau, từ có ý thức bắt đầu. Hắn cư trú địa phương chính là Thanh Vân Sơn Thượng, tuy rằng có chút thời điểm chính mình cha sẽ mang theo chính mình đi phi một phi, nhưng là cũng chưa bao giờ sẽ dẫn hắn đi khác thành thị chơi, ba ba. Chúng ta đi công viên giải trí đi, Kim Trứng kích động mà nói, ta tưởng ngồi tàu lượn siêu tốc, Tạ Duẫn không có cự tuyệt, hảo a, dù sao có Đế Tuấn thủ thuật che mắt. Lớn một chút hài tử ngồi tàu lượn siêu tốc cũng thực bình thường, bọn họ trước tìm một cái phụ cận. Khách sạn, giá cả không quý, cả đêm mới 100 nhị, hai người gian, phòng rất đại, thu thập cũng thực sạch sẽ. Khoảng cách bản địa công viên giải trí cũng không xa. Đi bộ chỉ cần nửa giờ, sớm biết rằng liền nhiều mang mấy bộ quần áo, Tạ Duẫn chỉ bối một cái ba lô. Bên trong tắm rửa quần lót cùng một kiện áo ngủ, cũng không có mang lên quần áo, Đế Tuấn bỗng nhiên nói. Đi chơi công viên trò chơi lúc sau liền đi thương trường đi, Tạ Duẫn gật đầu. Hành, tiểu đản nhưng thật ra không biết công viên giải trí là cái gì. Nhưng là ca ca như vậy cao hứng, hắn vẫn là thực hợp với tình hình mà cười vài tiếng, tiểu đản sẽ cười, Tạ Duẫn kinh ngạc mà đem. Tiểu đản nâng lên tới, bảo bối, lại cười một tiếng cấp ba ba nghe một chút, tiểu đản thực nghe lời lại cười vài tiếng, thật ngoan. Tạ Duẫn khen ngợi tiểu đàn, sau đó hung hăng mà hôn hắn một ngụm mơ siêu. Tạ Duẫn vẫn luôn lo lắng tiểu đàn. Tiểu đàn ban đầu thời điểm là suốt ngày đều ở khóc. Sau đó chậm rãi liền không có gì thanh âm, một chút thanh âm cũng sẽ không phát ra tới. Tạ Duẫn phía trước còn hỏi Đế Tuấn. Kết quả Đế Tuấn nói Tam Túc Kim Ô vốn dĩ liền không có gì chủng tộc thói quen. Hắn cũng không có kinh nghiệm. Không biết đây là bình thường vẫn là không bình thường, nói cách khác chỉ có thể đi một bước xem một bước, hiện tại tiểu đàn sẽ cười. Tạ Duẫn là thật sự vui vẻ, công viên trò chơi cái này điểm còn không có bao nhiêu người. Các trò chơi hạng mục đều không cần xếp hàng, Tạ Duẫn mang theo tiểu đàn đi làm bánh xe quay, Đế Tuấn mang theo kim trứng đi ngồi tàu lượn siêu tốc, Tôn Tuyết khó được bồi chính mình đệ đệ tới. Một chuyến công viên giải trí. Nàng vừa mới cao trung tốt nghiệp, trung nhị kỳ hơi chút có điểm dài lâu, nàng còn không có thể vượt qua, nàng trên mặt hóa trang, nhưng là phi thường thô ráp, trên mặt phấn một khối bạch một khối hoàng, tóc nhiễm sắc, năng số lần phỏng chừng có điểm nhiều, rất giống một phen khô thảo, nàng đang chuẩn bị mang đệ đệ đi đã làm sơn xe. Liền thấy ôm kim chứng Đế Tuấn, ngọa tào, cái này ngọa tào bao hàm. Khiếp sợ. Kinh diễm, không dám tin tưởng từ cảm xúc, Tôn Tuyết sửa chính mình đầu tóc. Nắm đệ đệ đi theo Đế Tuấn phía sau, nghĩ tìm cơ hội đi lên muốn một đợt số điện thoại, đến nỗi đứa bé kia. Dấu chấm hỏi mã thời điểm hỏi một câu, là thân sinh liền tính, chính mình liền không cần hỏi lại dãy số, không phải thân sinh. Vậy thật tốt quá, đệ đệ cắn kẹo que. Không quá minh bạch chính mình lão tỷ muốn đem chính mình đưa tới chạy đi đâu, Đế Tuấn cũng không có. Cảm giác được có người đi theo chính mình, tới rồi hắn tu vi, nhân tộc tựa như con kiến giống nhau. Không ai sẽ chú ý có phải hay không có một con kiến đi theo chính mình, bởi vì con kiến tạo. Thành không được bất luận cái gì uy hiếp tiên sinh, bán phiếu viên mới vừa ngẩng đầu. Đã bị Đế Tuấn nhan giá trị lóe mù. Hắn mơ mơ màng màng mà bán phiếu lúc sau mới sờ sờ chính mình mặt. Cảm thán nói, đều là người, sao hắn lớn lên như vậy đẹp. Đế Tuấn đi rồi một đường, đã bị người được rồi một đường chú mục lễ, hảo xoáy a. Đáng tiếc đều đương cha, hắn hài tử cũng đẹp. Ta quyết định, hắn chính là ta tương lai công công. Ta nhận thức hắn, có cái nam hài bỗng nhiên đối các bằng hữu nói. Chính là phía trước điện ảnh người kia, thần tiên khách sạn cái kia, bất quá màn ảnh không nhiều lắm, nhưng là hắn đặc biệt soái. Là minh tinh sao, tên gọi là gì, trước đừng động này đó, đi trước muốn ký tên, mang bút sao, không có, mau đi mua một chi, không chỉ là bọn họ phát hiện. Chung quanh không ít người đều phát hiện, Tạ Duẫn xuyên chính là một kiện áo hút đi, còn mang theo mũ. Cho nên không bị người nhìn ra tới, Tạ Duẫn ngồi trên bánh xe quay. Phát hiện cách đó không xa có đám người thực mau tụ tập tới rồi cùng nhau. Từ trên cao xem qua đi, phụ cận đều không có dân cư, chỉ có kia một khối chen đầy, chờ Tạ Duẫn từ bánh xe quay trên dưới tới. Tò mò hỏi phụ cận người, bên kia như thế nào như vậy nhiều người? Người nọ vẻ mặt vội vàng, có minh tinh ở bên kia. Bọn họ đều đi muốn ký tên, không nói, ta hãy đi trước Tạ Duẫn, cái nào minh tinh a? Người nọ đúng lý hợp tình, ta như thế nào biết là cái nào, dù sao biết là cái minh tinh là được, ta còn không có gặp qua sống đâu, nói xong. người nọ liền dưới chân Sinh Phong mà chạy, Tạ Duẫn ôm tiểu đàn. Nghĩ nghĩ, trừ bỏ Khương Hình ở ngoài, chính mình cũng chưa thấy qua tồn tại minh tinh, chính mình cũng đi muốn cái ký tên đi. Vì thế hắn liền vui vui vẻ vẻ mà chạy tới xem náo nhiệt, kết quả hắn vừa qua khỏi đi. Phát hiện còn có người ở duy trì trật tự, là mấy cái nam hài cùng nữ hài. Bọn họ biểu hiện thực tự nhiên, giống như là nhân viên công tác giống nhau, làm mọi người bài khởi hàng dài. Không cần cấp, Tạ Duẫn cũng liền thành thành thật thật mà xếp hàng. Như vậy cũng sẽ không quá tệ, vốn dĩ hắn còn nghĩ quá tệ nói liền không cần ký tên. Miễn cho đem tiểu đàn tễ khóc, chờ Tạ Duẫn bài hơn một giờ hàng dài. Rốt cuộc bài đến phía trước, chuẩn bị trang giấy lúc sau, thấy chính là Đế Tuấn bị vây quanh ở trung gian. Một tay ôm kim chứng, một tay cấp phía trước nữ hài ký tên, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, nguyên lai minh tinh vẫn luôn ở hắn bên người. Như vậy tính toán, chính mình vẫn là minh tinh người nhà đâu, tác giả có lời muốn nói. Đế Tuấn, hắc nha, không nghĩ tới ta như vậy được hoan nghênh. Hết chương.